nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 132, tấn công và phòng ngự, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tranh không tiếp tục cắn cô nữa, nhưng vẫn áp mặt vào hõm cổ cô. Không rời đi, mãi đến lúc này, Sở Giao mới dần hiểu ra. Cô lặng lẽ nghiêng đầu sang một bên, cố gắng kéo giãn một chút khoảng cách giữa hai người. Thế nhưng vừa mới dịch chuyển được chừng vài mm, bên tai lập tức vang lên giọng cảnh báo trầm khàn của người đàn ông. Đừng dừng, kêu tiếp đi. Sở Giao ngẩn ra, hay là phải để tôi cắn thêm lần nữa cô mới chịu nghe lời. A, sự nhanh nhạy của cô lập tức quay lại. Khoang ghế sau của chiếc xe địa hình vốn không lớn, lại phải chứa hai người trong một tư thế hoàn toàn phi lý, càng khiến không gian thêm ngột ngạt. Trong bóng tối tĩnh lặng, các giác quan khác của con người bị khuếch đại lên rõ rệt. Sở Giao cố nén ngược mà gào lên, mùi hương từ cơ thể người đàn ông lập tức bao trùm lên toàn bộ khứu giác cô. Mùi thuốc lá thoang thoảng, nhưng chủ yếu vẫn là mùi đàn ông đậm đặc. Sở Giao bất ngờ nhận ra, cô không ghét mùi đó. Anh vẫn chống tay trên người cô, và từ khi nhóm người kia rời đi, không có thêm hành động nào nữa. Dù da mặt vẫn chạm vào cổ cô, Sở Giao vẫn cảm nhận được anh đang dùng sức mạnh cốt lõi để cố ý giữ một khoảng cách vừa đủ giữa hai người. Không quá gần, không quá xa, tình cảnh giữa họ lúc này thật khó phân rõ là thân mật hay giữ kẽ. Một sự giằng co cực đoan giữa hai trạng thái đối nghịch. Lúc này, nhóm người đi tuần vừa rút lui lại vòng quay trở lại. Tài xế thấy vậy không nhịn được, tò mò hỏi, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Minh Dương hạ giọng, nói nhỏ thôi, anh Tranh đang ở đó. Hôm trước anh Bill không phải đưa một cô gái tới trang viên à? Về sau bị đại ca thưởng cho anh Tranh rồi. Nói đến đây, anh ta lại ngoái nhìn chiếc xe địa hình đang vẫn khẽ lay động phía xa. Cảm thán, không ngờ nha, bình thường nhìn anh Tranh nghiêm túc, lạnh lùng như thế, hóa ra lại chơi bạo đến mức này. Rồi lại thêm một câu, chọn chỗ cũng kỹ thật. Tài xế giật mình, tò mò bước ra thêm hai bước, ngó cổ dướn người lên nhìn, mới vừa thò đầu ra đã bị Hồng Minh Dương kéo ngược lại. Đừng nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, để anh ấy bắt gặp thì chỉ có rước họa vào thân. Dù gì cũng từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Giang Tranh. Ra tay tàn nhẫn, lời ít mà cực thâm, ai chọc phải anh ta thì chỉ có nước xui rủi đủ đường. Tiếng thì thầm trao đổi lặng lẽ rồi cũng tắt lịm. Không lâu sau, tiếng máy xe cũ kỹ khởi động, rồi mỗi lúc một xa. Cuối cùng chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối. Sở Giao khẽ hít mũi một cách mất tự nhiên, hơi do dự một chút rồi nói khẽ. Họ đi hết rồi, giọng cô khàn đặc, hậu quả của việc gào thét vừa nãy. Người đàn ông lạnh lùng đáp một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Sở Giao chờ một lát, lại lên tiếng. Vậy, anh có thể rời khỏi người tôi được không? Lần này, câu hỏi trực diện hơn rất nhiều. Không được dạy, Sở Giao nhíu mày, vì sao? Bị cô đá trúng rồi. Câu trả lời trơ trẽn và bất cần khiến mặt Sở Giao đỏ bừng lên. Trong cảnh ăn nhờ ở đậu thế này, cô biết mình không có tư cách tranh cãi. Dù rõ ràng người sai là anh ta, chỉ đành nén giận mà hạ giọng. Vậy, anh tính sao? Anh không cần nghĩ, đáp ngay. Cô đá tôi bị thương, thì cô phải chịu trách nhiệm. Sở Giao im lặng, không bắt chuyện tiếp. Chỉ có kẻ ngốc mới đi lý luận với một tên vừa vô lại vừa lưu manh. Khứu giác Giang Tranh lúc này bị lấp đầy bởi mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc cô gái. Có thể là mùi tóc, có thể cũng là thứ khác, anh cũng không rõ lắm. Chẳng hiểu sao, giữa hoàn cảnh kỳ quặc này, Giang Tranh lại lên tiếng hỏi vu vơ. Cô tên gì? Sở Giao không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy. Ban đầu không định trả lời, chỉ nhắm mắt giả vờ không nghe thấy. Một lúc lâu sau, anh vẫn không nói thêm gì nữa. Sở Giao mở hé mắt, thăm dò, và chạm phải đôi mắt đào hoa sâu thẳm kia đang nhìn mình. Không hiểu sao, trong đôi mắt vốn luôn sắc bén và nguy hiểm ấy, lần này cô lại nhìn thấy một tia dịu dàng rất mỏng. Như bị điều gì đó điều khiển, cô khẽ cất tiếng, Sở Giao, khóe môi Giang Tranh khẽ nhếch, ánh mắt khóa chặt lấy cô, từng chữ vang lên chậm rãi, rõ ràng, sở trong sở sở động nhân, lay động lòng người, giao trong mỹ ngọc vô tì, ngọc đẹp không tì vết, phải không? Sở Giao khẽ run trong lòng, bởi vì câu mà cô chưa kịp nói ra khi nãy là sở trong tứ diện sở ca, giao là chữ giao có bộ vương, cái tên giao hay gặp nhất ấy. Cô sững người, đôi mắt đối diện kia quá mức đẹp đẽ, nhìn lâu dễ khiến người ta vô thức đắm chìm. Cô nhớ lại hai hôm trước, người đàn ông này từng vừa cười vừa hỏi, sao lại chọn theo tôi mà không theo Trần Bưu? Dù gì kết cục cũng giống nhau mà, chẳng lẽ vì tôi đẹp trai hơn? Ngữ điệu cợt nhả, thái độ vô cùng tùy tiện. Khi đó, cô đương nhiên không biết, thì ra anh thật sự sẽ không động vào cô. Vì sao? Cô không rõ, khi ấy cũng chẳng có tâm trạng đi nghĩ cho rõ. Nhưng giờ phút này, không hiểu sao cô cảm thấy, có lẽ đúng như anh từng nói đùa, chỉ vì một lý do nghe có vẻ buồn cười đến khó tin. Anh ta đẹp trai, ý thức thoáng trôi dạt, rồi quay về, Sở Giao rời ánh mắt, né tránh ánh nhìn mãnh liệt của anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời dường như đã sáng lên một chút, cô khẽ gật đầu, ừ. Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, cùng câu nói như lời thì thầm. Hợp với em, sở sở động nhân, mỹ ngọc vô tì, cái tên này, hợp với em lắm, cách chương.